chiếc áo gió màu đen, quần đen, giày đen. Anh ta lại đến bên Sayuki Yasuyaki. Hai người chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Ông Yama hơi nhích nhích mép, không rõ vì tán thưởng đôi nam nữ duyên dáng này hay là khó chịu khi thấy anh chàng trai công khai tỏ ra nhiệt tình với cô Yasuyaki. Ông định nói gì đó với Quan Kiện, nhưng rồi lại đổi ý, quay sang nhìn cô Yasuyaki rồi nói: "Cô nên giới thiệu đi chứ." Satiko gật đầu, mỉm cười nói: "Vâng, xin giới thiệu với anh Kiện, đây là tiến sĩ Toyokawa, cùng tổ với chúng tôi." "Xin lỗi anh, tôi ngỡ là anh đã gặp nhau lúc ban ngày." Cô lại nói tiếng Nhật, giới thiệu với Toyokawa. Anh ta lịch sự đưa tay ra bắt, mắt nhìn xoáy vào Quan Kiện, rồi lại nói một câu gì đó. Không hiểu sao Quan Kiện cảm thấy ánh mắt ấy có vẻ áp đảo, thậm chí là ngạo nghễ và có nét khiêu khích. Yasuyaki Satiko hơi biến sắc, do dự. Cô nhìn sang ông Yama. Quan Kiện đã nhận ra vẻ do dự của cô, thản nhiên nói: "Là phiên dịch thì cô nên dịch cho đủ và từng câu cho đúng. Tiến sĩ Toyokawa nói anh rất trẻ, sẽ không thể là một đạo diễn cho một trò bịp bợm." Yasuyaki dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa. Giáo sư Nhiệm vừa bước xuống xe đã nghe thấy lời phiên dịch. Ông nói to: "Thật quá đáng đấy." Ông Yama vội nói: "Tiến sĩ Toyokawa, đó chỉ là ý kiến cá nhân của anh ta, mong anh nên chú ý phát ngôn cho đúng mực." Toyokawa mỉm cười, hình như thấy thỏa mãn vì câu nói của mình đã gây ra sự tranh cãi. "Tôi chỉ hay sử dụng logic và tư duy thường thức, chứ không nói theo ai." Quan Kiện từ nhỏ đã trải qua những chuyện như thế này. Có một số người cho rằng đó chỉ là một trò bịp. Anh tức giận, không biết nên nói gì nữa. Nhưng tính anh ưa suy nghĩ. Sau khi im lặng thì đầu anh lại vợi đi ngay. Cô Yasuyaki dịch xong câu nói kia thì mọi người đều im lặng lúng túng. Cảm thấy Toyokawa ăn nói chăm chít như thế với một chàng sinh viên chưa từng trải sự đời thì quả là hơi kém phong độ. Nhưng khi họ nghe Quan Kiện trả lời thì mới nhận ra anh chàng có vẻ non nớt này với một tư duy rất sắc bén đến đâu. "Nếu tôi là đạo diễn của một trò bịp bợm thì tôi vẫn là một đạo diễn rất thành công, vì đã khiến cho một người thạo suy nghĩ của anh cũng phải từ xa ngàn dặm đến đây để xem trò bịp." Ông Yama cười ha hả: "Anh Toyokawa theo học y khoa từ năm 16 tuổi, là tiến sĩ từ khi rất trẻ, nay đang là bác sĩ ngoại khoa của thần kinh và là nhà nghiên cứu sinh vật học thần kinh rất có thành tựu. Chưa biết chừng qua lần học tập này, anh sẽ lĩnh hội được những sự việc thực tế phi thường mà anh Quan Kiện đã trải qua cũng nên." Toyokawa cười cười bình thản nói: "Thưa tiến sĩ Yama, các thiết bị thí nghiệm đã chuyển đến cả rồi." Kikuchi rõ ràng không mấy hào hứng với chuyện của bề trên. Khi mọi người đang nói chuyện thì anh ta đã bước qua bậu cửa xi măng cao cao, mở chiếc khóa mới treo trên cửa ra vào, miệng lẩm bẩm. Quan Kiện càng đang ngạc nhiên thì cô Yasuyaki đã nói với anh: "Anh Kikuchi nói rằng cái khóa ấy quá dễ bẻ." Quan Kiện không bận tâm đến cái ngẫu hứng của Kikuchi. Đứng trước nhà giải phẫu, anh thấy cơ thịt hoàn toàn hơi nhộn nhạo rất kỳ lạ, cứ như là đang bị rứt ra khỏi thể xác của anh. Bị rứt thì tất nhiên là sẽ đau. Anh đã thấy đau? Cũng không rõ lòng anh đang đau hay thân thể đang đau. Anh không thể tưởng tượng nổi mình lại có thể bước vào cái chốn kinh hại, nơi thi di đã bị hại ở nơi này. Máu tươi và thi thể đã bị phanh ra, rành rành hiện lên trong bóng tối. Thi thể của người yêu còn có một con đom đóm. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ rồi cho phép nhà trường làm vệ sinh. Mùi nước oxy già bay qua ngập ngụa sọc vào trong lỗ mũi. Đứng cửa nhìn vào, thấy hành lang tối om. Quan Kiện đứng yên một lúc, mắt dõi theo con đom đóm. Nó bay thẳng vào hành lang, bay vào bóng tối. Anh bước qua cửa, chìm vào trong bóng tối ấy. Cảm giác đau thật dữ dội, anh khe khẽ rên rỉ: "Tại sao Thi Thi phải chịu nỗi đau khổ như thế này? Nàng là cô gái hoàn mỹ siết bao, và cả chữ Văn Quang, một chàng trai tràn trề sức sống. Thiên Nhi, em hãy nói đi, kẻ nào đã ra tay tàn độc? Anh đang cảm thấy một vệt đau dọc trước ngực, chảy xuống xương sườn, rồi bắt đầu rồi đây. Đau đớn lần này nó y hệt như lần anh cảm thấy đau đớn khi Thi Di bị sát hại. Nếu mình bị đau mà có thể giảm nhẹ được nỗi thống khổ của Thi Di thì có là gì, vậy cũng tốt. Đau quá, anh đi một cách chật vật, nhưng anh vẫn bước lên như là để hoàn thành một sứ mệnh, hoặc có lẽ vì một chút ánh sáng mờ nhạt ở phía trước. Kikuchi đi theo, rờ tay lên trên tường để tìm công tắc đèn, nhưng bị ông Rama ngăn lại. Cả nhóm người cứ đi theo sau Quan Kiện, trong bóng tối cứ nín thở mà quan sát. Quan Kiện đi theo cái con đom đóm bước về phía có ánh sáng nhàn nhạt ấy. Tại sao hành lang của nhà giải phẫu lại trở nên dài như thế này? Nhà trường đã dọn dẹp hiện trường rồi kia mà, sao đầu cùng của hành lang vẫn còn có hai cái bàn sắt? Thi Di đang nằm trên đó ư? Không giống nàng, vậy thì là ai? Tại sao tất cả đều rõ mồn một, nhưng riêng người ấy thì lại mờ mờ? Là nam hay là nữ, già hay trẻ? Tại sao người ấy lại có tấm vải trắng, là áo khoác trắng chứ? Khuôn mặt ai cũng cứ tầng tầng lớp lớp thế kia, mặt ông Gia Ma, mặt giáo sư nhiệm, mặt nữ chuyên gia Chi Ba và mặt của mình. Anh càng bước đến gần thì khuôn mặt của người nằm trên bàn lại càng mờ, cơn đau hành hạ anh lại càng khiếp hơn. Thà không nhìn rõ còn hơn, vì nếu nhìn rõ thì người gần kề anh sẽ phải chết. Anh không muốn có thêm một bằng chứng nữa để chứng minh cho quy luật này. Sức chịu đựng của ý chí vẫn chỉ là có hạn. Quan Kiện toàn thân run bắn, ngã quỵ xuống đất và dần dần mất hết tri giác. Sau đó mình sẽ biến thành một ác ma chăng? Bật đèn! Tiếng của giáo sư nhiệm vang lên, đèn sáng trưng. Giáo sư nhiệm và cô Yasuyaki cùng dìu đỡ Quan Kiện. Hành lang vẫn trống trải, không có bàn cũng không có người nào nằm trên bàn. Quan Kiện chỉ tay ra cửa. Giáo sư nhiệm và cô Yasuyaki hiểu ý, cùng khiêng Quan Kiện ra khỏi hành lang. Hình như làn gió đêm mát rượi thổi qua đã quét hết mọi nỗi đau đớn trong anh. Ông Yama hỏi rất quan tâm, sao, anh đã nhìn thấy những gì? Quan Kiện hơi liêm di mắt, vừa nãy tất cả đều rất rõ, những người nằm trên bàn thì chỉ là mờ mờ. Sẽ còn có người bị giết ư? Có lẽ là một người trong chúng ta.